là thầy hay là chồng? Chương 23, em xem tôi không dám làm gì em sao? Góc truyện audio.com. Vừa về tới cửa đã thấy Lâm An Vũ chễm chệ vắt chân lên sofa vừa ăn quả vặt vừa xem tivi. Bội Vi xông đến hỏi anh ta, cái tên họ Lâm kia, chẳng phải là chỉ trốn có một tiết thôi sao? Con người anh có phải là quá nhỏ nhen rồi không? Hằng ngày tôi đều nấu cơm hầu hạ anh ăn uống. Vậy mà lỡ trốn có một tiết anh lại chạy đi tuyên cáo thiên hạ là sẽ phạt tôi. Anh có còn phong độ không hả? Lâm An Vũ vẫn yêu nhã ngồi tại đó. Xem ai kia như là không khí. Anh ta nhấp nháy khóe môi. Tại sao bỏ tiết? Tôi bị đau bụng. Bội Vi ấm ức trả lời. Tại sao đau bụng? Câu này hình như có bẫy. Nhưng Bội Vi đang tức giận nên không suy nghĩ nhiều. Nói luôn, tối qua ăn nhiều kem quá. Ồ, hóa ra là vậy. Lúc này Lâm An Vũ không còn bình thản nữa. Anh ta từ từ đứng dậy khỏi sofa. Đi từng bước về phía Bội Vi. Theo bản năng, Bội Vi cảm thấy có điều không ổn bèn lùi lại. Kẻ tiến người lùi cho tới khi Bội Vi bị ép vào góc tường. Lâm An Vũ chống một tay lên tường ngang cổ Bội Vi. Mặt kề sát tai cô. Quái. Sao tự nhiên Bội Vi thấy với khoảng cách này tim mình đập mạnh hơn bình thường nhỉ? Lâm An Vũ phả làn hơi ấm nóng vào tai Bội Vi. Giọng nói đầy tức giận nhưng lại rất dụ hoặc. Đi ăn kem với tên đó vui như vậy. Đau bụng thì có là gì? Dám bỏ tiết của tôi mà còn chạy tới nói lý với tôi. Em xem tôi không dám làm gì em sao? Anh, Bội Vi u ớ cả nửa ngày chỉ biết lắp ba lắp bắp anh. Anh, tình huống này sao giống đang ghen thế nhỉ? Ý nghĩ ấy thoáng lướt qua nhưng Bội Vi lập tức gạt phăng đi. Cái tên này căn bản là muốn cho cô tức chết thì có. Không đợi Bội Vi trả lời, Lâm An Vũ đã buông ra, quay người lại đi về phòng bếp, vừa đi vừa nói, sau này có còn dám ăn kem nữa không? Hừ, còn đứng đó làm gì? Mau đến nấu cơm cho bổn vương nào. Được rồi, anh là bổn vương còn tôi là bổn nô thì. Bình đẳng giới ở đây hình như vô dụng. Hừ, cách chương.